ta có thể phục chế thiên phú. Chương 841, bản nguyên giới vỡ nát, chiều không gian thế giới hợp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đầu thân cao vạn trượng cự viên, huyễn hóa ra một cái cự thủ chụp tới nhân tộc Hoa Hạ đại lục, nó uy thế viễn siêu đồng dạng địa tôn, thình lình đạt đến thập tinh địa tôn cấp độ. Không được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Hạ đại lục trên không rất nhiều địa tôn nhóm từng cái thần sắc đại biến, thân thể phảng phất bị cái cự thủ này áp chế, căn bản không thể động đậy. Chu vi không gian ngưng kết, cho dù bọn hắn dốc hết toàn lực cũng không có biện pháp phản kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chênh lệch của song phương quá tốt đẹp lớn, lại nhiều phổ thông địa tôn cũng vô pháp chống lại thập tinh địa tôn. Ngay tại thời khắc mấu chốt, một đạo đao quang chém tới, trực tiếp đem cái này cự viên chém giết, kia ngập trời cự thủ cũng tiêu tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ vạn pháp thần tướng, đa tạ vạn pháp thần tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ vạn pháp thần tướng, nhân tộc từng vị địa tôn nói cảm tạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc cương vực bên trong, đại lượng nguyên thú xung kích từng tòa tinh không đại lục, địa tôn nhóm cũng giết không hết, nhân tộc chủ tể, vũ trụ thần nhóm cũng nhao nhao xuất thủ, đem khắp nơi tinh không hóa thành chiến trường, không ngừng cùng nguyên thú chém giết. Cùng lúc đó, không ít nhân tộc cường giả nhóm cũng giết vào những cái kia đại lục mảnh vỡ, chém giết nguyên thú, đồng thời cũng thu thập những cái kia đại lục mảnh vụn bên trên tài nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một chém giết liền trọn vẹn diễn ra mấy ngàn năm tuế nguyệt, trước đó may mắn sống sót một chút vũ trụ tiểu tộc trung đẳng chủng tộc triệt để tại lần này dung chuyển bên trong hôi phi yên diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc, giờ phút này, nguyên thú cơ hồ bị giết tới hơn phân nửa, còn lại cơ bản cũng ở vào khả khống phạm vi, lại hạn chế tại những cái kia đại lục mảnh vụn bên trên, về sau có thể làm nhân tộc thí luyện chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc tại lần này dung chuyển bên trong tổn thất rất lớn, vẫn là không ít địa tôn cùng chủ tể, có thể tổng thể tới nói, nhân tộc thực lực ngược lại tăng trưởng. Bởi vì chém giết cùng chiến đấu nhường nhân tộc một chút thiên tài quật khởi, mà những cái kia đại lục mảnh vỡ ẩn chứa tài nguyên rất nhiều, thậm chí có một ít có thể tăng lên thiên phú linh dược nhường nhân tộc địa tôn không ngừng sinh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tăng thêm nguyên thú chi huyết có thể rèn luyện thân thể, hiện tại người tu luyện là có thể tu luyện nhục thân một đạo, cho nên nguyên thú đối nhân tộc tới nói khắp người đều là bảo vật. Nguyên thú chi huyết có thể thối thể, nguyên hạch có thể dùng đến tu luyện, nguyên thú chi cốt có thể dùng đến luyện chế vũ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, nhân tộc lợi dụng nguyên thú đem thực lực tăng lên rất nhiều. Liền giống với thiên các làm nhân tộc bây giờ đệ nhất đại thế lực, thiên các địa tôn đã có mấy trăm vị, nhiều chủ tể càng là vượt qua mấy ngàn, vũ trụ thần đến hàng vạn mà tính, đây là kinh khủng bực nào số liệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là trước đây, toàn bộ nhân tộc thực lực chung vào một chỗ cũng không bằng bây giờ thiên các. Đáng nhắc tới chính là, nhân tộc ra đời hai vị thập tinh địa tôn, theo thứ tự là Hỗn Nguyên địa tôn cùng Côn Ngô địa tôn, bọn hắn lợi dụng vô số nguyên thú huyết dịch tăng thêm một môn không tệ luyện thể bí thuật, đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn, tăng thêm tiên thiên đạo bia tham ngộ, nhường bọn hắn đại đạo tiến bộ không ít, thực lực nhảy lên tiến vào thập tinh địa tôn cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, bọn hắn cũng cơ hồ đem nội tình sử dụng hết, rất khó lại tiếp tục tiến bộ, trừ phi có kinh người cơ duyên cùng kinh người truyền thừa. Nhân tộc thực lực tăng vọt nhưng thế lực khác lại xui xẻo, dù sao thế lực khác cũng không có Diệp Thiên dạng này cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như thần ma nhất tộc có thể nói là 10 điểm thê thảm. Thần ma nhất tộc đệ nhất thần chủ cùng đệ nhất ma chủ mặc dù thực lực bước vào đến thập tinh địa tôn cấp độ, nhưng thần ma nhất tộc cũng chỉ có hai cái thập tinh địa tôn mà thôi, mà thần ma nhất tộc chiếm cứ lãnh địa quá lớn, viễn siêu nhân tộc, dù sao cũng là trước kia siêu cấp đại tộc mà lại chiếm cứ trong vũ trụ vị trí, mà cái này vị trí xuất hiện nguyên thú là vô cùng cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại lượng địa tôn cấp nguyên thú xuất hiện tại thần ma nhất tộc, cho dù là đệ nhất thần chủ cùng đệ nhất ma chủ toàn lực chém giết nguyên thú, vẫn là không chống lại được, thậm chí bị vài đầu cao cấp nhất nguyên thú kiềm chế. Mấy ngàn năm tuế nguyệt xuống tới, nguyên thú mặc dù bởi vì chém giết ra, lại không có gì trí tuệ, không hiểu được phối hợp, bị thần ma nhất tộc đánh tan, nhưng thần ma nhất tộc tổn thất quá nặng đi, vượt qua 70% con dân tử vong, địa tôn vẫn lạc gần như một nửa, đây là bao quát mới tấn địa tôn số lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nói, uy tín lâu năm địa tôn gần như vẫn lạc 7-8 phần, mà đệ nhất thần chủ cùng đệ nhất ma chủ cũng thụ thương rất nặng. Vì để cho thần ma nhất tộc kéo dài tiếp, đệ nhất thần chủ cùng đệ nhất ma chủ bất đắc dĩ thu nhỏ phạm vi lãnh địa, từ bỏ mảng lớn lãnh địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà những cái kia lãnh địa thì bị một chút nguyên thú chiếm cứ, trở thành một mảnh cấm khu. Nhưng thảm nhất vẫn là vạn tộc liên minh, hơn 9 thành chủng tộc bị tiêu diệt, địa tôn tổn thất nhiều lắm, lại vạn tộc liên minh bị nguyên thú nhóm chia cắt ra tới, căn bản là không có cách liên hợp lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến tận đây, vạn tộc liên minh cáo phá, trở thành từng cái thế lực nhỏ, tại vũ trụ trong khe hẹp sinh tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nguyên thú số lượng tự nhiên cũng giảm nhanh 7-8 phần, còn lại nguyên thú cơ bản cũng hội tụ tại một chỗ, tạo thành khắp nơi nguyên thú đại lục, mà những người tu luyện cùng nguyên thú chiến đấu tự nhiên còn chưa kết thúc, nhưng phạm vi lớn chiến tranh nhưng không có, chỉ còn lại phạm vi nhỏ chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn cổ vũ trụ tổn thất rất thảm, nhưng thương vũ vũ trụ tổn thất cũng không kém chút nào. Thương vũ vũ trụ vốn là so vạn cổ vũ trụ muốn cường đại, thương vũ vũ trụ bản nguyên giới tự nhiên cũng càng mạnh, nơi đó nguyên thú thậm chí có so sánh thần tướng cấp tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy ngàn năm xuống tới, thương vũ vũ trụ mấy cái thánh địa cũng bị đánh tàn phế. Có thể bởi vì vô tận giết chóc, vô số sinh vật vẫn lạc, nó năng lượng dung nhập vào trong vũ trụ, gia tốc vũ trụ dung hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, bản nguyên giới xem như đếm ngược mấy tầng chiều không gian thế giới, rất nhanh cái khác mấy tầng chiều không gian thế giới cũng vỡ nát, dung nhập chủ thế giới, nhưng vinh hạnh là, 487 không có cái khác sinh vật cường đại giáng lâm. Đến tận đây, vũ trụ tất cả chiều không gian thế giới toàn bộ hợp nhất, làm cho cả vũ trụ diện tích làm lớn ra hơn vạn lần, vũ trụ mảng lớn khu vực trống rỗng, nhưng không có thế lực đi chiếm lĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao vũ trụ nhân khẩu giảm mạnh nhiều lắm, mà vũ trụ lại mở rộng hơn vạn lần, như thế nào chiếm lĩnh nhiều như vậy địa bàn. Nhưng có thể tưởng tượng được chính là tiếp xuống một đoạn tuế nguyệt bên trong, tất cả đại thế lực tất nhiên gia tốc nhân khẩu sinh ra, cũng là một cái nhanh chóng phát triển thời kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đoạn này thời kỳ, Diệp Thiên ngoại trừ ngẫu nhiên tu luyện một cái khác thời gian chính là du tẩu các nơi, không ngừng phục chế dung hợp thiên phú, lại không đoạn tìm kiếm nhục thân loại thiên phú, cho dù tìm không thấy siêu thần cấp nhục thân loại thiên phú, cũng phải nhiều phục chế một chút thần cấp nhục thân loại thiên phú, chờ mong có một ngày có thể sinh ra siêu thần cấp nhục thân loại thiên phú. Nhoáng một cái, 5 vạn năm thời gian trôi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản trống rỗng vũ trụ bây giờ sơ bộ phồn hoa, nhân tộc nhân khẩu số lượng tăng trưởng mấy chục lần, mà nhân tộc thực lực cũng phi tốc tăng trưởng, địa tôn không ngừng sinh ra. Trước kia, nhân tộc rất dài thời gian khả năng sinh ra một vị địa tôn, bây giờ lại hết sức thường gặp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà nhân tộc thập tinh địa tôn cũng không chỉ một chữ số, mà là hai chữ số nhiều. Về phần Diệp Thiên bây giờ mạnh bao nhiêu, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không người biết được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.